Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Anh nói là cậu ta ngồi cách xa hơn 1 mét mà có thể nhìn ra được tiền thật với tiền giả à? Lâm Kỳ Chiêu tay cầm 2 tờ đô la Mỹ, giọng điệu lạc đi, ngữ khí kinh ngạc, vẻ mặt khoa trương không thể chắc chắn được, chuyện quá khó tin. Thuyết phục Mộc Trần không thành, một nạn nhân khác lại bị đảng Ai Dân quân lấy, tên này không biết khách khí là cái gì. Có điều chuyện mà đảng Ai Dân kể cho Lâm Kỳ Chiêu khiến hắn cảm thấy khó tin. Lâm Kỳ Chiêu cầm 2 tờ 100 đô la Mỹ trên tay, một thật một giả, phải vuốt đi vuốt lại một lúc mới cảm nhận được sự khác biệt. Hắn có chút kinh nghiệm ở lĩnh vực này, thậm chí từng thỉnh giáo chuyên gia ở ngân hàng, nên mới có thể nhận ra tờ đô la giả có chất dây kém hơn một chút. Nhưng sự khác biệt này rất nhỏ, e rằng người không chuyên khó có thể phân biệt được. Nghe nói Mục Trần thậm chí còn chẳng thèm sờ vào, chỉ nhìn từ xa đã chọn đúng 2 tờ thật. Điều này khiến Lâm Kỳ Chiêu chố cả mắt. Dù thế nào cũng là người trẻ tuổi, tâm lý ganh đua khó tránh khỏi, nhưng mỗi lần so sánh hắn lại bị đả kích nặng hơn. Chứ còn sao nữa, tôi còn đổi được 2 tờ ở chợ đen chỗ chúng tôi, mất hơn 1.000 tệ đấy ấy, vậy mà cậu ta trực tiếp rút mất luôn. Thế nào tôi lại đang ngân hàng đổi thêm 1 tờ nữa nhưng vẫn không phân biệt được. Đặng Ai Dân nói với vẻ ấm ức, việc mất tiền không phải chuyện lớn, nhưng mất tiền mà chẳng giải quyết được gì mới khiến hắn bực bội. Trực lục đến đây, hắn đã khoác lác rằng sẽ mời được Mộc Trần ra mặt. Thế mà giờ, sau 2 ngày chạy tới chạy lui, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Bây giờ Mộc Trần chẳng thèm mở cửa cho hắn nữa. Trong tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách nhờ Lâm Kỳ Chiêu nữa thôi. Lâm Kỳ Chiêu thực ra cũng thấy phiền lắm, nhưng vốn bàn bạc với thân lệnh thân rồi, tốt nhất là có thể đẩy Mộc Trần sang tỉnh An Huy lo chuyện này một thời gian. Thế là 2 người ngồi canh ngoài tiểu khu, đợi buổi tối Mộc Trần ra ngoài để cùng đi ăn bàn chuyện cho nhẹ nhàng hơn. Bây giờ Lâm Kỳ Chiêu lại vô cùng kinh ngạc trước câu chuyện mà Đặng Ái Dân kể. Hắn đưa lại tờ tiền cho Đặng Ái Dân, nói: tổ chức sản xuất tiền giả có ký hiệu R7, vậy loại siêu đô la này có liên quan gì đến chúng? Tại sao tin vô lừa đảo lại có trong tay 2 loại tiền giả được làm tinh xảo như thế? Cho nên nhân vật này mới quan trọng như thế. Dù chỉ mới phát hiện ra số tiền giá trị 2 vạn đô la Mỹ, nhưng tổ chuyên án ước tính rằng tầng lớp sản xuất và buôn bán tiền giả mà tên vua lừa đảo tiếp xúc chắc chắn ở mức cao. Chỉ cần tìm được khu vực hắn thường lui tới là đã dễ giải quyết rồi. Đằng này bây giờ chúng ta chẳng biết gì cả, hoàn toàn mù tịt. Đặng Ái Dân thở dài: nhưng tôi chưa hiểu Tiểu Mộc có thể giúp được các anh thế nào trong chuyện này. Lâm Kỳ Chiêu hỏi: độ hữu dụng của cậu ấy lớn lắm. Nếu đặt trong đám cảnh sát, chắc chắn cậu ấy sẽ là một thợ săn siêu hạng. Còn nếu vợ trong băng nhóm tội phạm, hắn sẽ là một tội phạm trí tuệ cao. Cậu ấy đã ở ngay cạnh các anh hơn 1 năm, các anh có phát hiện ra không? Đặng Ái Dân hỏi ngược lại: nếu không phải vì vụ Tôn Thanh Hoa nhảy lầu, có lẽ Mộc Trần cũng sẽ chẳng xuất hiện. Chuyện này khiến Lâm Kỳ Chiêu cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn thực sự không ngờ rằng Mộc Trần làm trong một ngành nghề bên rìa như thế này. Bọn họ cũng từng suy đoán Mộc Trần làm gì kiếm sống. Khi tài khoản trào thưởng nội tuyến y chỉ dùng lo tăng lễ cho Nhung Vũ, suốt hơn 5 rưỡi không động tới, muốn dựa vào khoanh vùng nghề nghiệp, mối quan hệ để tìm ra y. Suy đoán có tốt có xấu, thậm chí Lâm Kỳ Chiêu từng suy đoán công ty khai phát bất động sản kia kỳ thực có phần của Mộc Trần, chẳng qua không hiển thị sổ sách giấy tờ thôi. Y muốn thông qua 2 tên ngốc Tô Vĩnh Nhạc, Đại Hồ Lô kiểm soát công ty không khó gì. Ai ngờ y đi làm thợ xăm mình, hơn nữa thuần túy dựa vào danh tiếng đã có để biến công việc xăm mình vốn có nhiều thành kiến thành ra có vẻ rất chính quy và bài bản. Điều quan trọng hơn là y đã đăng ký kinh doanh dưới cái tên của một tên lưu manh vô danh, khiến mấy người bạn làm cảnh sát bọn họ vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không thể ngờ rằng y chẳng đi đâu cả, vẫn ở lại Thượng Hải. Thực tế câu trả lời này Đại Hồ Lô đã nhắc đến vài lần rồi, nhưng mỗi lần Lâm Kỳ Chiêu và thân lệnh thần phân tích, họ đều cho rằng đó là lời nhảm nhí. Không ngờ được là cậu ta lại có thể chuyên tâm vào việc thiết kế hình xăm. Ai mà nghĩ tới chứ. Hôm qua tôi lên mạng tìm thử, Không ngờ xăm mình niết bàn của cậu ta lại khá nổi tiếng rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng thiếu được chuyện lui tới những nơi ăn chơi trăng táng cơ. Lâm Kỳ Chiêu chép miệng. Đối với sự thay đổi của Mộc Trần, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng khi đối diện với sự thật trước mắt, lại cảm thấy đó là điều hợp lý. Chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Thực ra cậu ta chỉ đơn giản là từ bỏ những thói xấu như ăn nhậu cờ bạc và quay trở lại với năng khiếu hội họa ngày xưa của mình. Đặng Ái Dân dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong tiểu khu. Lâm Kỳ Chiêu thấy hắn tập trung đến vậy liền hỏi: Chính ủy đảng, các anh đã nói gì với nhau thế? Cậu ta từ chối thẳng thừng à? Chứ còn sao, thằng nhãi đó bảo tôi cút xéo. Mẹ nó, mấy năm rồi không ai dám chửi tôi. Đặng Ái Dân tức tối nói. Sư trưởng Lâm Kỳ Chiêu hào hoa phong nhã, không thích đám cảnh sát mở mồm ra là trừ tục nói vậy. Cô nén khó chịu xuống nhận xét: Thiên tài bao giờ ít nhiều cũng có chút tật xấu mà. Tài năng càng cao thì thói xấu càng lớn. Tôi nghĩ người này anh không mời đi được đâu. Anh nói thế là sao? Vụ án của Nhung Vũ và Nhiếp Kỳ Phong đến lưu manh nhị hồ lô đã chết trong lòng cậu ta. Ở đây có một thợ xăm cùng trúng một phát súng với cậu ta. Anh thử nghĩ xem, người bình thường nào sẵn sàng đối mặt với loại nguy hiểm lẽ ra thuộc về chúng ta? Chuyện mà những cảnh sát đáng lý phải gánh vác, cuối cùng nguy hiểm do bọn họ gánh hết là sao? Về vấn đề này, cả tôi và sư phụ thân đều cảm thấy rất áy náy. Trong việc sử dụng đội tuyến, nước ta vẫn chưa có luật chính thức, đó là một thân phận không được công nhận. Ở Thượng Hải, tổng cộng cũng chỉ hơn 100 đội tuyến nhận tiền trợ cấp cho việc cung cấp thông tin. Mỗi năm đều có người hy sinh, ngay cả khi không bị tổn thất, nhiều người sau khi cung cấp manh mối cũng biến mất tăm. Lâm Kỳ Chiêu nói một lời công tâm, cứ kéo người ngoài vào việc nguy hiểm như vậy là không đúng, đây là sư phận của họ. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng quan điểm của tôi là thiên hạ hưng vong thật vô hữu trách. Đây không phải lời nói suông đâu. Những người chỉ đứng ngoài xem hay than thở rằng xã hội quá loạn, thực ra tôi nghĩ trong lòng họ cũng có chính nghĩa. Mỗi người đều có nó trong tim, chỉ khác nhau ở chỗ hoàn cảnh xảy ra có đủ kích thích để khơi dậy lòng chính nghĩa trong họ hay không thôi. Đặng Anh Dân nói với lòng tin mãnh liệt. Lâm Kỳ Chiêu không muốn tranh luận, chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Cũng đúng, nhưng anh nghĩ điều gì có thể đủ kích hoạt lòng chính nghĩa trong con người cậu ta? Câu hỏi này khiến Đặng Anh Dân gặp khó. Hắn nghĩ mãi, hình như không có gì cả. Tiền ư? Tiền đó không thiếu tiền. Y mà muốn tiền thì nói với cha y một câu thì cả đời ăn chơi không hết. Hơn nữa bây giờ đã biết tự kiếm tiền rồi. Nữ nhân ư? Ngốc đàn tận mắt chứng kiến y dùng chưa tới một ngày đưa con gái nhà người ta lên giường ra sao. Mà bây giờ dưới trướng của y có cả tổng chỉ huy gái gọi, loại nào chẳng tìm được. Quyền lực ư? Hình như cũng có rồi. Y có thể chỉ huy cả trăm tên lưu manh, e rằng có đối đầu một trung đội cảnh sát cũng không làm y nhột chí. Đặng Ái Dân khó xử, quay ngược lại hỏi: Chẳng phải tôi gọi anh đến để nhờ giúp nghĩ cách sao? Anh không thấy nếu ai đó có trong tay một vũ khí bí mật như cậu ta thì bất kỳ nghi phạm nào chẳng phải đều sẽ khiếp sợ à? Tôi không tin là anh chưa từng nghĩ tới việc sử dụng cậu ta. Tôi thực sự đã nghĩ đến rồi, nhưng chỉ suy nghĩ thôi thì có ích gì đâu. Cơ hội đã trôi qua hết rồi. À đúng rồi, anh có biết không, khi Tiểu Mộc vừa trở về từ tỉnh Thiểm Tây, cha cậu ta cắt viện trợ kinh tế, ép cậu ta phải tự lập. Cậu ta thậm chí còn thử đến chỗ tuyển dụng của đội tuần cảnh để ứng tuyển. Anh đoán xem kết quả thế nào? Cái gì? Có chuyện này à? Sao không tuyển dụng ngay? Đặng Ái Dân bất ngờ lắm. Tuyển cái gì mà tuyển? Vừa nhìn cậu ta đem cái bằng đại học nước ngoài, lại còn có vết trong hồ sơ, bị bên tuyển dụng đuổi thẳng cổ rồi. Lâm Kỳ Chiêu thở dài tiếc nuối. Đặng Ái Dân ngẩn người trong chốc lát rồi bật cười ha hả. Cũng đúng thôi, dù bằng cấp được chấp nhận, cậu ta chắc chắn không thể vượt qua được vòng kiểm tra lý lịch chính trị được. Hai người bật cười, nhắc tới Mộc Trần thì không thiếu chuyện vui. Thế là Đặng Ái Dân kể chuyện Tiểu Mộc ở tỉnh Thiểm Tây đã dạy hắn cách lừa tiền từ tay những kẻ cho vay nặng lãi thế nào, khiến Lâm Kỳ Chiêu kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Thực ra ngẫm lại, việc Đặng Ái Dân vẫn luôn theo đuổi Mộc Trần cũng có lý do của nó, bằng vào những việc y đã làm. Khi so với hành động của vua lừa đảo thì quả thực có sự tương đồng kỳ lạ. Ê ê, đã rồi kìa. Lâm Kỳ Chiêu tinh mắt vỗ vai Đặng Ái Dân nhắc. Không ngờ có người còn tinh mắt hơn. Mộc Trần vừa bước ra khỏi cửa là đánh mắt nhìn khắp bốn phía, rồi nhanh chóng lách mình từ cửa trực tiếp đe lên vỉa hè đi sát mép đường. Hành vi này làm Lâm Kỳ Chiêu ngạc nhiên thốt lên. Cảnh giác cao độ như vậy có cần phải thế không? Còn mẹ nó, chống trinh sát, chống theo dõi, mấy chiêu này do tôi dạy đấy. Đặng Ái Dân bực bội, không ngờ chiêu trò của mình lại có một ngày bị người ta dùng để chống lại mình. Hai người núp dưới cửa sổ xe, không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau, Đặng Ái Dân mới lái xe xuống khỏi lề đường, chuẩn bị bám theo Mộc Trần để tìm ra nơi ở của y mà đến giờ vẫn chưa phát hiện được. Trong quá trình theo dõi, Lâm Kỳ Chiêu và Đặng Ái Dân vài lần vô thức nhìn nhau, khả năng là có điều bất ngờ ngoài dự liệu rồi. Mộc Trần đi bộ một lúc, sau đó lên xe buýt, đổi tuyến hai lần, mất hơn 40 phút để đến đường Long Liên. Lúc này, Đặng Ái Dân đã sớm bị quay đến mức choáng váng, chẳng phải vì cái gì khác. Thượng Hải rộng lớn hơn 2.000 vạn dân, mạng lưới giao thông dày đặc như mạng nhện. Việc giấu một người thực sự quá dễ dàng, hắn chỉ nhìn xe cụ đường xa thôi đã thấy vắng vất rồi. Đi một hồi, ngay cả cảnh sát hình sự có khả năng ghi nhớ định vị cao như hắn cũng lạc lối. Lại nhìn Mộc Trần lúc này, y đang nghiêng người tựa vào một cột đèn đường, một chân chống xuống đất, đầu tựa vào cột điện, tóc dài buộc thành cái đuôi ngựa thoải mái phía sau, đeo liền mấy khuyên tai, áo không cài cúc. Chật chật, nói lịch sự thì giống kiểu bất cần đời của bọn hippie, còn nói thẳng ra thì đúng là dáng đứng đặc trưng của đám lưu manh địa phương. Chắc là đang đợi mấy cô gái xinh đẹp đi ngang qua để huýt sáo trêu gạo đấy mà. Chắc là cậu ta đang tìm linh cảm nghệ thuật nhỉ? Lâm Kỳ Chiêu không dám đoán bừa. Nằm chó, chắc là đang nhắm đến cô nàng nào đó rồi. Đang ai dần phán đoán dựa trên trực giác của mình. Nhìn mặt tên này trông vui vẻ như vậy, sao có thể là cảm hứng nghệ thuật được? Nhưng mà nơi này... Lâm Kỳ Chiêu nghi ngờ nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy gì đó, đồ đột nhiên chuyển hướng, lái xe lên lề đường, tiện tay ấn đầu Đặng Ái Dân xuống. Đặng Ái Dân tức giận nói: "Sao vậy? Lên cơn thần kinh quái gì thế?" "Xịt, lát nữa sẽ nói cho anh biết." Lâm Kỳ Chiêu thì thầm, hắn nhìn vài lần rồi mới đứng dậy, vừa chỉ trỏ. Lúc này mới thấy đó, một cô gái trẻ vừa bước ra từ tiệm bánh, đang khoác tay Mộc Trần, cả hai vừa đi vừa cười nói. Cô gái kia còn hết sức quyến luyến, tựa đầu vào vai y. Đặng Ái Dân nhìn đến ngẩn người, đợt nhanh đã hiểu ra, kinh ngạc nói: "Tôi hiểu rồi, hóa ra là có ràng buộc đôi, chắc sẽ không giúp tôi đâu." Lâm Kỳ Chiêu thì biết người đó là ai, hắn nghe Quan Nghị Thanh nói rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đặng Ái Dân thất vọng nói: "Thật đáng tiếc, thiên tài tuyệt đại đa số thường không bị đánh bại trong gian khổ, mà lại bị hủy hoại trong chốn ôn nhu, còn mẹ nó chứ." "Này, anh thì biết cái chó gì chứ hả? Có biết cô ta là ai không?" Lâm Kỳ Chiêu hơi bực biết tên này. "Ai thì làm sao?" Đặng Ái Dân thấy thân phận của cô gái kia có là gì chăng nữa thì sao? "Em gái của Nhung Vũ, Dung Anh đấy." Lâm Kỳ Chiêu nói. "Mẹ nó, cô gái đó chính là người đó sao?" Đặng Ái Dân kinh ngạc, không tin nổi mà hỏi. Lâm Kỳ Chiêu gật đầu hai lần. Hắn liền hiểu những lời này không giả được rồi. Sau đó Đặng Ái Dân chỉ thốt lên được hai từ "mẹ nó" lặp đi lặp lại suốt nửa ngày trời. Quả thực chuyện này thực sự quá sức chịu đựng. Đặng Ái Dân mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được. Người lẽ ra phải tránh xa nhất, vậy mà dường như đã trở thành người thân thiết nhất, tán tỉnh luôn em gái người bị mình hại chết. Với phong cách tên đó, chắc cả 10 phần là lên giường rồi. Cách làm việc táo bạo như vậy khiến ngay cả Đặng Ái Dân cũng cảm thấy khâm phục hết mức. Đây không phải là chơi với lửa mà là ôm nguyên quả bom trong lòng rồi. Lại nói Mộc Trần và Dung Anh tay trong tay bước vào một quán ăn nhỏ quen thuộc, kiểu quán ven đường, phòng riêng chỉ có vài gian, họ ngồi ở một góc khuất không mấy nổi bật. Đây cũng là nơi họ thường xuyên ghé thăm, đến nỗi ông chủ cũng đã quen thuộc với những món ăn mà hai người hay gọi. Đầu cá nấu ớt, đậu phụ tứ duyên, nấm hương xào đó củ, thêm hai phần cơm, chỉ thế thôi, rất bình thường, nhưng cả hai có thể ăn một cách ngon lành, ăn tới thoải mái. Chỉ khác là hôm nay họ thân mật hơn mọi khi, ngồi cùng một phía chứ không phải ngồi hai bên. Dung Anh nhìn Mộc Trần cười rạng rỡ, như thể đang chuẩn bị điều gì đó, nói với y: "Nhắm mắt lại." "Làm sao thế?" Mộc Trần tò mò. "Anh nhắm mắt lại đi, em muốn tặng anh một món quà." Dung Anh nói rồi trực tiếp che mắt Mộc Trần lại, sau đó cô nhanh chóng lấy ra một thứ từ trong túi sách. Thế rồi ten ten ten, cô buông tay ra, một chiếc bánh kem nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay cô. "Em làm đấy." "Hả? Em không phải thu ngân sao? Biết làm bánh rồi à? Mộc Trần kêu lên, đây đúng là bất ngờ nho nhỏ. Em nhìn họ làm rồi học theo là sẽ biết cách thôi. Em đặc biệt làm riêng cho anh một cái, anh thích không? Vì sô-cô-la đấy, để em bóc ra cho. Dung Anh hào hứng nói, cẩn thận bóc lớp giấy gói bánh ra, khoe với Mộc Trần, bánh có 3 tầng, thợ làm bánh đã dạy cô, phần ngọt nhất nằm ở giữa, người ta gọi đó là giữ chặt trái tim thì mới ngọt ngào được. Khi cô vô tình nhìn Mộc Trần, sắc mặt in lại có vẻ buồn đầu, ánh mắt như đầy tâm trạng nhìn cô. Dung Anh chợt trở nên lúng túng, ngại ngùng nói, anh không thích à? Thực ra em làm xấu lắm. Em... Không không không, anh thích lắm. Anh... Mộc Trần nắm lấy tay Dung Anh như sợ cô vứt đi mất. Phản ứng theo tiềm thức đó khiến Dung Anh lấy làm lạ. Sự xúc động của Mộc Trần thực khó hiểu. Cô nghiêng đầu sang, anh làm sao thế? Anh nhớ tới mẹ anh. Trước kia mẹ cũng rất hay mua bánh cho anh. Mộc Trần thật thà đáp. Hả? Dung Anh sững lại rồi phì cười. Vậy thì chúc mừng anh nhé, anh tìm thấy tình mẹ rồi. Cô cười, nhưng Mộc Trần không cười, buồn bã nói, mẹ anh qua đời lâu rồi, đã mười mấy năm rồi. Nụ cười của Dung Anh cứng đờ trên khuôn mặt. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay y để an ủi. Xin lỗi, đừng buồn nữa. Có thảm hơn thì cũng chẳng thảm bằng em đâu. Anh vẫn luôn an ủi em mà, dù sao cũng phải tiếp tục sống chứ. Nào há miệng ra. Mộc Trần mỉm cười rồi há miệng ra. Sau đó Dung Anh cẩn thận bẻ một miếng bánh nhẹ nhàng đưa vào miệng y. Cô nhìn y ăn với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Mộc Trần vuốt nhẹ, chỉ có một cảm giác rõ ràng trong lòng, hương vị này thật tuyệt vời. Y thích cảm giác này, quyến luyến không người thân, ánh mắt nhìn nhau như những người yêu thương, hương vị ấy dung như chiếc bánh kem ngọt tới tận tim. Hai người như thường lệ chỉ vài món ăn đơn giản, hai phần cơm nhạt, thế mà đã thành một bữa tối thịnh soạn. Khác biệt so với trước đây là ánh mắt thi thoảng liếc nhìn nhau, đôi lúc có những cử chỉ gắp đồ ăn cho nhau. Món ăn dù nóng hổi đến đâu cũng không thể sánh bằng sự nóng bỏng trong ánh mắt họ dành cho nhau. Hay là... Dung Anh ấp a ấp úng không nói hết. Sao thế? Mộc Trần hỏi. Hay là chúng ta chuyển tới ở cùng nhau đi? Dung Anh lấy dũng khí nói. Hả? Mộc Trần nghẹn ngay tức thì, vội vàng uống ngụm nước cho tiêu. Phi! Dung Anh khẽ cười, cô cố gắng che giấu nụ cười của mình, đôi nhìn Mộc Trần. Làm anh sợ chết kiếp kìa, em đâu cần anh nuôi. Nhìn anh một cái là biết chưa từng trải vậy. Nếu là trước đây, những người như anh em còn chẳng thèm để ý nữa cơ. Đúng thế, em hạ mình, còn anh thì may mắn. Đừng nói lời mát mẻ, em đang nghiêm túc thương lượng với anh đấy. Vậy thì anh cũng sẽ trả lời em một cách nghiêm túc. Mộc Trần ngừng đũa, ánh mắt nhìn thoáng qua lớp giấy gói bánh vẫn còn để trên bàn, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, y nhạy giọng nói. Thân phận của anh khá đặc biệt, sợ rằng em nhất thời khó mà chấp nhận được. Nhưng với anh mà nói, anh luôn mong có một người yêu thương mình sẵn sàng bóc bánh đút cho mình ăn. Thật à? Dung Anh không ngờ hơi xấu hổ. Thật đấy. Mộc Trần cười. Dung Anh ngẫm nghĩ lời của Mộc Trần, sau niềm vui ban đầu cô lại cảm thấy tò mò liền hỏi. Thân phận của anh có gì đặc biệt chứ? Có đặc biệt hơn em nữa không? Chỉ đây trước giờ chưa từng vào quán ăn nhỏ như thế này đâu. Một bán mặt trược thôi mấy bạn là chuyện bình thường. Mộc Trần chuyển đề tài. Vậy thì em hưởng thụ cuộc sống trước kia hơn hay là thích như bây giờ hơn? Dung Anh mím môi nhìn Mộc Trần rồi từ từ nở một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Đó chính là câu trả lời rõ ràng, nhưng cô không nói ra, chỉ chu môi đòi hôn. Mộc Trần nghiêng người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dung Anh. Cô thoải mái nói, mặc dù anh nghèo một chút nhưng em giờ đã như vậy rồi, thôi thì chấp nhận vậy đi. À, vậy là anh leo cao rồi. Hơm, đừng có mà lanh quanh, anh còn chưa trả lời em đâu. Em nói đến việc chuyển nhà sao? Mộc Trần hỏi. Dung Anh gật đầu một cách nghiêm túc, im mỉm cười. Nương tựa vào nhau, ở bên nhau chính là gia đình. Chẳng phải chúng ta đã có điều đó rồi sao? Im mỉm cười. Còn Dung Anh bị xúc động bởi câu nói quen thuộc ấy. Ban đầu có chút buồn, nhưng rồi cảm giác ấm áp và niềm vui đã thay thế. Cô cũng cười, gương mặt hơi ửng đỏ. Có phải cô nhớ đến những khoảnh khắc âu yếm quấn quýt trên giường của hai người, hay là nhớ về những ngày tháng khó khăn mà cả hai đã cùng nhau vượt qua? Dù vậy, dường như điều đó không quan trọng. Bất kể là gì, với cả hai người đó đều là một cảm giác hạnh phúc. Ôi cha, mẹ nó chứ. Đặng Ái Dân nhìn cảnh Dung Anh đút bánh ngọt cho Mộc Trần mà ê đăng. Ai ngờ đi theo dõi lại bị người ta thồn cơm chó vào mồm thế này. Ê ê, Định Mệnh, hai đứa tụi bay có biết xấu hổ không vậy? Đặng Ái Dân chứng kiến cảnh hai người đó ngồi trong quán ăn hôn nhau như không có ai bên cạnh mà trừ tục. Ai, loại gì thế kia? Còn mẹ nó, đây là chốn công cộng, không nói nữa, biến tôi thành kẻ thô tục rồi. Đặng Ái Dân nhìn hai người bọn họ vặt trao tay đút cơm cho nhau mà đau dạ dày, thà nhìn thằng nhãi đó đi tống tiền người ta còn dễ chịu hơn. Hắn không chửi tục nữa, không ngờ Lâm Kỳ Chiêu lại không nhịn được chửi tục. Chết tiệt, cái chuyện quá gì thế này chứ? Đặng Ái Dân thấy Lâm Kỳ Chiêu tái mét, mắt mở to hết cỡ, trong một giây thậm chí còn nghĩ chẳng lẽ thằng này cũng thích cô bé kia, không phải thành tình tay ba à? Cũng may tuy hôm nay bị Mộc Trần làm chóng cả mặt, nhưng hắn vẫn chưa vắng đầu như thế. À, anh lo lắng cái đám chưa chết trong tù ấy à? Đúng vậy, ít nhất có hai người biết đó toàn bộ sự việc. Đó là Nhiếp Kỳ Phong và Lưu Tuấn Sơn. Một người bị án tử hình, người kia bị tù chung thân. Ngoài hai người này ra, số còn lại cho rằng Đỗ Tuyến là nhị hồ lô đã chết, thế nên không còn mối lo nào khác. Dung Anh là người thân duy nhất của Nhung Vũ. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng một cô gái gặp phải chuyện lớn như vậy thì chắc chắn sẽ buông xuôi tất cả, hoặc mãi mãi bỏ đi xa xứ rồi. Thật không ngờ cô ấy vẫn còn ở Thượng Hải, mà Tiểu Mộc lại ở bên cô ấy suốt hai người họ. Lâm Kỳ Chiêu nói với vẻ đầy lo lắng. Với mức độ thân mật giữa hai người này, e rằng những điều nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Nhưng càng thân thiết, khi chuyện bại lộ e rằng hậu quả càng khó tưởng tượng. Tôi thấy nên vui mừng, chuyện chưa chắc đã tệ như thế đâu. Quan điểm của Đặng Ái Dân lại khác. Anh nói vậy là sao? Lâm Kỳ Chiêu chưa hiểu. Anh không nghĩ tới thâm ý trước khi chết của Nhung Vũ à? Hắn có phải thằng ngốc đâu, vì sao thà nhảy lâu tự tử chứ không cúi đầu với cảnh sát? Vì khi đó Tiểu Mộc đã nhìn thấu nhược điểm của hắn. Nhưng Nhung Vũ cũng nhìn thấu nhược điểm của cậu ta rồi. Đặng Ái Dân cảm khái. Lâm Kỳ Chiêu chợt nhiều ra thốt lên. Ồ đúng rồi, hắn ta rõ ràng biết Tiểu Mộc là nội tuyến, vậy mà vẫn giao em gái cho cậu ta. Hắn biết rằng Tiểu Mộc không đỡ lòng bỏ mặc cô ấy. Hơn nữa, nếu không có ai chăm sóc thì cô em gái quen ăn chơi này chắc chắn sẽ sống rất khổ cực. Đúng là như thế. Anh nhìn bây giờ xem, cô ta bắt đầu đi làm kiếm sống bằng chính sức mình, còn mẹ nó còn bắt đầu giống như người bình thường, biết hưởng thụ tình yêu được cơ đấy. Nếu thực sự không có ai chăm sóc, cứ mỗi lần chúng ta triệu tập thẩm vấn như thế này, gặp phải chuyện lớn như vậy, không lột từng lớp ra thì cũng phát điên lên mất. Đặng Ái Dân thấy nhiều rồi, chỉ khi ở trong hệ thống mới hiểu đó sự lợi hại của việc này. Làm người thân của nghi phạm không dễ chịu gì, bị điều tra lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể chịu đựng được đã là tốt lắm rồi, đừng nói là sống thoải mái như hiện tại. Nhưng mà như thế càng nguy hiểm ấy. Có vấn đề gì à? Lâm Kỳ Chiêu kể lại mối lo ngại của thân lệnh thần. Nếu chẳng may Nhấp Kỳ Phong hoặc Lý Đức Lợi khi gặp mặt tiết lộ chuyện này ra thì Đỗ Uyển Ương có thể sẽ trở thành kẻ thù. Đặng Ái Dân khinh thường. Chuyện đó có gì to tát đâu, đừng để họ gặp nhau là được chứ gì. Ai ngờ Lâm Kỳ Chiêu lại nghiêm mặt. Chính vì đảng, hệ thống tư pháp cũng không thể tước đoạt quyền lợi cuối cùng của người ta. Ai dám làm vậy? Bất kể về tình hay về lý đều không được. Sau khi sự việc của Nhấp Kỳ Phong xảy ra, cha ruột, vợ và con gái đều đã từ bỏ hắn. Vậy nhưng người thường xuyên đến thăm lại chính là Dung Anh. Chuyện họ gặp mặt chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngay từ đó, Đặng Ái Dân cứng họng, không bắt bẻ được. Dù sao vợ chuyện này, hắn chỉ đọc qua hồ sơ, vài việc khó hiểu đổ sâu. Lâm Kỳ Chiêu thở dài. Giờ anh đã hiểu lo lắng của chúng tôi chưa? Chuyện này rất nguy hiểm. Không, ý tôi là cô bé Dung Anh này... Đặng Ái Dân giơ ngón tay cái lên. Đừng cho rằng vì cô ấy là con của tử tù mà đối xử khác đi. Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô ấy vẫn không quên Nhấp Kỳ Phong. Thật có tình có nghĩa. Tôi thậm chí còn cảm thấy thích cô ấy rồi đấy. Anh không hiểu tình hình. Cô ấy không phải con mèo con đáng yêu như anh thấy đâu. Cô nàng này là hổ dữ. À, nhanh lên, hai người kia ra rồi. Lâm Kỳ Chiêu nói, hai người vội vàng hạ thấp ghế ngồi xuống. Từ xa nhìn thấy đôi uyên ương dựa vào nhau cực kỳ thân mật, cứ thế đi bộ khoảng 10 phút. Hai người liền lái xe lén theo sau, đột nhiên thấy họ bước vào một tiểu khu chung cư kiểu cũ. Nơi này có cả trăm tòa nhà xây san sát nhau, do tận dụng diện tích giữa hai tòa nhà tưởng chừng chẳng có cả khe hở. Tới đây có nhớ hết rồi, là cảnh sát họ sao không hiểu chỗ thế này khắp nơi là phòng cho thuê, ai mà biết được đôi kia sẽ xây cái ổ tình ái của mình ở căn phòng nào chứ. Chính ủy đảng, tôi chịu rồi, chuyện này không ăn thua đâu. Lâm Kỳ Chiêu thở dài. Ha ha ha, không cần giấu, Tiểu Mộc dám nghĩ dám làm là dám làm dám chịu, anh khỏi phải lo hộ cậu ấy. Đảng ái dân cười. Ý tôi nói anh uổng công đôi, cậu ta bây giờ hạnh phúc trong ái tình, chẳng đi làm việc cho anh đâu. À, vừa vặn ngược lại đấy, chính vì cậu ta sống tốt như thế nên tôi mới thấy có khả năng cậu ta nhất định phải bảo vệ cuộc sống này. Bất ngờ là đảng ái dân lại không tỏ ra nóng vội nữa. Hai người lặng lẽ rút lui. Điều mà Lâm Kỳ Chiêu không ngờ tới là vị chính ủy đảng xuất thân từ cảnh sát chim này còn khó đối phó hơn tưởng tượng. Hắn chỉ bận rộn với hai việc, một là cố gắng học bổ sung kiến thức phân biệt tiền giả tại trung tâm huấn luyện đặc biệt, hai là tìm cơ hội quấy rối Mộc Trần. Khi sự kiên trì này đã đạt đến mức độ vô lại thì ngay cả Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần cũng bắt đầu cảm thấy ghét hắn. Trại giam số 4 nằm ở vùng ngoại thành xa xôi. Sau khi xuống xe buýt vẫn phải vào đường nhỏ, đi bộ thêm 10 phút nữa mới tới. Một lần nữa đến nơi quen thuộc này, Dung Anh không khỏi cảm xúc ngổn ngang. Chưa bao giờ Dung Anh nghĩ rằng một ngày mình sẽ có duyên với nơi này. Cô không thể tưởng tượng được cảm giác khó chịu khi bị giam cầm trong nơi chẳng khác gì cái lồng sắt như thế này. Nhà cô từng có một người như thế, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ. Trong ký ức đã mơ hồ của cô chỉ còn lại hình ảnh mẹ khóc lóc suốt ngày và gương mặt đầy lo âu và muộn phiền của anh trai. Đối với Dung Anh mà nói, gia đình là những mảnh vỡ tan tành. Sau khi cha cô bị xử bắn, mẹ cô tái hôn và đưa cô theo. Ở gia đình mới, cô lúc nào cũng sống trong sợ sệt vì vai trò của cô là gánh nặng trong nhà. Giày đách không có đôi nào thay, quần áo cũ cứ vá đi vá lại mà chẳng có bộ mới. Cô không dám đòi hỏi, luôn rụt rè, cúi đầu tránh ánh mắt của người ngoài, sợ rằng ai đó nhận ra và mắng nhức cô là con gái của tử tù. Cho đến một ngày, anh trai cô xuất hiện đến thăm cô. Anh cô đứng từ xa gọi tên cô. Cô vui mừng chạy ao vào lòng anh, nhưng anh cô ôm em gái người chưa xương lại bật khóc nức nở. Sau đó cô có một gia đình mới, nương tựa vào nhau để sống, coi nhau làm mái ấm. Anh trai cô đưa cô theo, chỗ nào anh cô đi làm thuê thì cô đến đó học. Cuộc sống vẫn khó khăn, ít nhất cô không phải sợ hãi có thể bị đuổi khỏi nhà bất kỳ lúc nào nữa, vì anh trai thương cô hơn bất kỳ điều gì trên đời. Cũng chính lúc ấy cô quen biết Nhiếp Kỳ Phong, khi đó còn làm vận động viên tán thủ, và từ đó cô lại có thêm một người anh nữa, một người anh luôn yêu thương và chiều chuộng cô như em gái ruột. Cô không biết hai người anh trai của mình đã làm gì, nhưng trong mắt cô, hai người anh ấy là những người có thể làm được mọi thứ. Từ một thành phố nhỏ, họ đã đến được với đại đô thị, từ những người bình thường trở thành giàu có, từ chỗ bị người khác khinh thường trở thành đối tượng được ngưỡng mộ tâng bốc, từ cảnh thiếu thốn đến việc tiêu tiền như nước, từ chỗ đơn độc đến chỗ được nhiều người vây quanh. Tất cả giống như một giấc mơ phù du, họ nhanh chóng leo lên đỉnh cao rồi lại ngã mạnh xuống đất. Mọi thứ giờ đây đã khép lại, kết thúc bằng một dấu chấm hết. Dung Anh đứng trước cửa trại giam, lau đi những giọt nước mắt. Những người xếp hàng ở đây hầu hết đều trong bộ dạng như vậy, nhưng cô lại không muốn mình trở nên như thế. Cô lấy hộp trang điểm ra, lau khô những giọt lệ rồi vội vàng tô vẽ qua loa, không muốn để người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này. 0211, Dung Anh, đi theo tôi. Có một quản giáo gương mặt nghiêm nghị đang gọi tên. Dung Anh vội vàng bước theo, đi qua cánh cửa sắt đầu tiên, thủ tục rất đườm đà. Những thứ mang đến đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, dù thực tế chẳng có gì cả. Những tên quản giáo đáng ghét này thậm chí còn bóp vỡ cả túi mì ăn liền, tỉ mỉ đến mức gỡ cả đinh kim trên thùng mì ra. Sau khi kiểm tra xong, đồ đạc được cán bộ quản giáo cầm đi. Cô bước theo từng bước vào một căn phòng có thể có biển đề phòng gặp mặt. Có vẻ như Dung Anh được ưu ái hơn vì căn phòng khá lớn, chỉ riêng cửa ra vào đã có 4 cảnh sát vũ trang đứng gác. Cô bước vào ngồi xuống, lúc này trong lòng lại cảm thấy bình yên lạ thường. Khi không thể chống lại kết cục mà cuộc đời đã an bài thì cách tốt nhất chính là im lặng chờ đợi. Không phải thế sao? Cô nhìn những cảnh sát vũ trang cầm súng, người lính gác trên bọng gác cao, bức tường nhà tù dày nặng và những cuộn dây thép gai cao đến nửa người trên tường. Bỗng nhiên cô hiểu ra sự lựa chọn của anh trai mình. Anh ấy là người cao ngạo. Cao ngạo tới mức sẽ không cầu xin bất kỳ ai, cho dù có bị ngàn người phỉ nhổ cũng không hạ mình sống tầm thường. Dung Anh lặng lẽ suy nghĩ, dòng suy tưởng dần trở nên rối loạn, nhưng tâm trạng lại rất bình tĩnh. Cô nghĩ rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, chắc chắn anh trai cô cũng đã bình tĩnh chấp nhận số phận của mình, giống như cách cô đang chuẩn bị đối mặt và chấp nhận tất cả những điều này vậy. Không có sự lựa chọn, chỉ đành tiếp nhận. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Từ những ngày đầu khóc lóc thảm thiết đến hôm nay, bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Điều này khiến cô bất ngờ nhớ đến một người nam nhân khác đã cho cô mái ấm thứ ba vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Nam nhân đó hiện đứng thất thần ở cửa phòng bệnh viện, tâm trạng rối bời. Bên trong phòng bệnh còn lộn xộn hơn. Quản Hương Đông và Tô Vĩnh Nhạc đang cố gắng thuyết phục Tôn Thanh Hoa xuất viện, nhưng Tôn Thanh Hoa cứ nằng nặc không chịu đi. Có lẽ tên này thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng, chỉ muốn nằm đó để nhìn những người bạn cũ lần lượt đến thăm mình. Tất nhiên sâu xa hơn có một lý do khác, hắn sợ ngân hàng sẽ tìm tới nhà đòi nợ. Chứ còn không à, Tôn Thanh Hoa lại lần nữa chui vào trong chăn, nắm chặt góc chăn đống lên. Không đau viện, không đau viện, lão tử còn chưa hết bệnh. Thôi đừng nằm đây nữa, mày nằm đây thoải mái chứ bọn tao thì khổ lắm. Ngày nào không phải đến thăm mày, chăm lo còn hơn cả cha ruột nữa. Nhạc Tử giận dữ, chứ không à, hắn chưa chăm sóc cha hắn ngày nào, nhưng giờ bỏ rơi thằng này không xong, hơi tí là bệnh viện gọi điện chịu không thấu. Cậu thực sự không có bệnh, Thanh Hoa, đau viện cho khuây khỏa, đi lại chút, nói không chừng sẽ khá hơn đấy. Quản Hương Đông cũng ra sức khuyên nhủ. Tôn Thanh Hoa bất thình lình đá chăn ngồi bật dậy, hét lên. Tao thực sự có bệnh, sao bọn mày lại không tin cơ chứ? Bệnh cái boy, ý tao nói, thằng chó má mày mỗi ngày ăn nhiều hơn cả lợn, mày còn ở lại đây, cô ấy sẽ sợ thành bệnh, không thì họ cũng bệnh vì mày. Nhạc Tử thì không khách khí gì nữa, điên rồi. Tao mắc bệnh thần kinh không được à, tao không xuất viện đâu, bọn mày đi đi, không cần để ý tới tao, tao không thèm. Tôn Thành Hòa lại nằm xuống ăn vạ. Quản Nướng Đông vẫn tương đối kiên nhẫn. Cậu vì gì phải khổ như thế? Ở nơi này còn chém ác hơn bệnh viện năm sao. Cậu xem này, trong đơn thuốc bệnh viện còn dám kê cả thuốc an thai cho cậu. Tao mặc kệ, tao không ở nội biệt thự nữa, chẳng lẽ còn không ở nội bệnh viện? Tôn Thành Hòa bĩu môi quay đầu đi. Lúc này Mục Trần không thể chịu đựng được nữa, bước vào trong giận dữ đứng trước mặt Tôn Thanh Hoa. Tôn Thanh Hoa nhìn thấy ánh mắt bất thiện của y, biết thằng này sẽ không tử tế với mình như hai thằng kia, liền chột dạ gầm lên trước thị uy. Mày có ý gì? Mày muốn đánh nhau phải không? Tao đang bực mình không có chỗ phát tiết đây. Chát chát. Quả nhiên Mộc Trần chẳng nề nang gì hết, thằng tay tát cho hai cái mắng lớn. Vợ mày đã bỏ đi rồi, lúc này chắc chắn đang ngủ với thằng khác, vậy mà mày không đi tìm, còn mặt mũi nào làm ni ở đây? Tiền tiêu hết có thể kiếm lại, nhưng tình nghĩa anh em bọn tao chỉ có từng này. Mày đã tiêu sạch rồi, đến lúc đấy thì mày chẳng còn gì nữa đâu. Hoa. Tôn Thanh Hoa như mếu miệng, thương tâm gào khóc. Chát. Lại một cái tát đánh gọn nữa. Mục Trần quát lớn. Khóc lóc cái chó gì? Mày vốn chỉ là một thằng nghèo hèn, giờ lại trở về kiếp nghèo hèn, có chó gì mà đau lòng chứ? Vợ mày đã đi ngủ với người khác rồi, vậy thì mày càng phải cố gắng phấn đấu, trân trọng cuộc sống, kiếm thêm nhiều tiền, ngủ lại với vợ người ta nhiều hơn. Tôn Thành Hoa sững người, không biết là do bị an tát hay được khai sáng vì phát ngôn chấn động của Mộc Trần. Nhạc Tử mặt sáng rực lên, vỗ tay cười lớn. Nói hay quá, Nhu Hà, mày phải vùng lên chứ, còn bao nhiêu vợ thằng khác đang chờ đợi mày đến sủng hạnh đấy. Ôi trời ơi, Quản Hưng Đồng phát hiện một đống y tá bệnh nhân thi thân bàn tán. Hắn che mặt quay đầu đi, mấy thằng chết tiệt này tụ tập một chỗ, chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. Dường như những lời đó có chút đạo lý, Tôn Thanh Hoa ngẫm nghĩ không gào khóc nữa. Mộc Trần chẳng có nhiều kiên nhẫn như vậy, đã đi thúc giục. Mày đứng dậy đi, cha không thương, mẹ chẳng yêu, vợ cũng chẳng thích, mày còn nằm trên giường làm đúng cái đếch gì? Tao biết là mày đau khổ, nhưng mày không thể cứ mãi chán nản như thế được. Đấy có ai thương mày, mày vật vã cho ai xem, để người ngoài nhìn mày như thằng hề à? vậy tao phải làm sao? Tôn Tình Hòa mặt mày đau khổ. Chuyển nỗi đau sang cho người khác, để họ khó chịu thay mày chứ sao nữa. Đưa dậy đi, cùng lắm thì tao sẽ dẫn mày đi làm vài chuyện kích thích như trộm cắp lừa đảo. Đời này đâu phải chỉ cô gái, có khối việc có thể làm mày kích thích. Đứng dậy, tao đưa mày tới Hàng Châu, giới thiệu cho mày quen tổng chỉ huy gái gọi. Tới đó chờ tới bến đi, đến lúc mày chán rồi, kiếp sau chắc chắn sẽ không muốn lấy vợ nữa đâu. Mộc Trần đưa đao tuyên ngôn hung hãn. Tôn Đình Hoa mắt đảo tròn nhìn ba người, sau đó bỏ dậy mặc quần áo, có vẻ rốt cuộc cũng bị thuyết phục rồi. Mộc Trần không bỏ lỡ cơ hội, đánh mắt bảo hai người kia mau mau đi làm thủ tục xuất viện. Nhạc Tử và Quán Quán ra ngoài, vừa mới khép cửa lại thì nghe thấy Như Hoa kể khổ. Tiểu Mộc, mày không hiểu được nỗi khổ của tao đâu. Lúc đó tao đang ăn đậm, cổ phiếu đang lên, suốt ngày chỉ biết chơi cổ phiếu, ngủ với Thi Thi chẳng được mấy lần. Tao đoán cô ấy ngủ với người khác còn nhiều hơn ngủ với tao. Không phải là tao không muốn xuất viện, mà xuất viện đôi thì đi đâu, ngân hàng chắc chắn dán giấy niêm phong nhà rồi. Hai người chỉ thấy miệng đang đắng, thì thực sống cho ra người thực sự là khó khăn. Nhiếp Kỳ Phong được hai cảnh sát vũ trang khỏe mạnh khiêng vào, cả người vẫn ngồi trên ghế, hắn ngồi rất thoải mái. Dung Anh giật mình đứng dậy, nhìn thấy Nhiếp Kỳ Phong trông gầy đi nhưng tinh thần lại rất tốt, cô bất ngờ kiềm chế được cảm xúc không khóc. Tốt đấy. Nhiếp Kỳ Phong dùng bàn tay tàn khuyết còn lại giơ ngón cái lên. Dung Anh không còn vẻ ngoài lộng lẫy như trước, khuôn mặt mộc mạc nhưng trông cô không hề tiều tụy, điều này khiến trái tim hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cuộc gặp gỡ gần với thời khắc chia ly vĩnh viễn này thực sự bất ngờ. Cảm xúc của cả hai đều rất ổn định, ổn định một cách khó tin. Nhiếp Kỳ Phong ngồi tưởng lại những câu chuyện thú vị khi lần đầu gặp hai anh em họ. Hắn còn miêu tả lúc ấy Dung Anh vẫn còn là một cô bé răng sún, ốm tong teo. Dung Anh thì kể rằng lúc đầu mỗi khi thấy anh Nhiếp đánh nhau trên võ đài, cô thường sợ hãi đến mức không dám nhìn. Nhưng về sau cô cũng trở nên hư hơn, mỗi lần xem thi đấu tán thủ lại cảm thấy phấn khích. Khi nói đến những kỷ niệm vui vẻ, cả hai nhìn nhau nở nụ cười trên môi. Dung Anh biết rằng anh Nhiếp không hề kháng cáo, chỉ đợi bản án tử hình được phê chuẩn. Việc phê chuẩn này hầu như không có gì bất ngờ. Cô dù cố gắng thế nào cũng không thể liên hệ nổi anh Nhiếp gầy gò điển trai trước mặt với hình ảnh một tên cướp khét tiếng giết người cướp của. Cũng giống như việc cô đến giờ vẫn không thể tin rằng anh trai mình cũng là một phần trong số đó. Nhiếp Kỳ Phong lại cảm thấy ngạc nhiên trước biểu hiện của Dung Anh, nhưng hắn thực sự bất ngờ này từ cô. Trước đây Dung Anh từng là một cô gái bướng bỉnh, đánh đá dính người, lại còn luôn gây rắc rối ở mọi nơi. Vậy mà dường như chỉ sau một đêm, cô đã trở thành một con người khác, chín chắn đến mức khiến hắn cảm thấy xót xa. Hắn không thể tưởng tượng được rằng Dung Anh đã vượt qua những ngày tháng khó khăn trắng tay như thế nào. Dung Anh, em... Nhiếp Kỳ Phong nghe cô kể rất lâu chuyện trước kia mới thu lại nụ cười, tò mò hỏi. Nhưng hắn chưa kịp thốt ra lời, Dung Anh dường như đã biết hắn định nói gì, liền lên tiếng. Anh đừng lo lắng, em đã tìm được việc làm rồi, em có thể tự nuôi sống bản thân. Thực ra anh và anh trai em luôn mong muốn em được bình an vô sự. Em hiểu rõ những nỗi lòng của các anh, em ở ngoài kia sống rất tốt, không gây ra chuyện gì cả. Nhiếp Kỳ Phong thở phào một tiếng, mỉm cười đầy an ủi. Đúng vậy, nếu anh trai em nhìn thấy em của hiện tại, chắc anh ấy sẽ rất vui lòng. Anh còn gì? Dung Anh khẽ giọng hỏi. Muốn ăn bài không? Không. Nhiếp Kỳ Phong lắc đầu rất dứt khoát, chẳng bận tâm hậu sự của mình. À mà có, đợi anh chết rồi, em đừng đi chôn cho phiền, cứ tìm một nơi xa xa vắng vẻ nào đó rồi rải cho anh thổi đi, khỏi bị người ta tìm tới phỉ nhổ. Nhớ đấy. Dung Anh mỉm cười hết sức gượng gạo, cô cắn chặt răng gật đầu. Đó là một sự kiên cường bẩm sinh trong tính cách của cô. Cô nhìn Nhiếp Kỳ Phong với ánh mắt đồng cảm. Anh, dù chỉ có một chút hy vọng để cứu anh, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Dù em không thể cứu anh, nhưng em sẽ tìm cho anh một nơi non xanh nước biếc. Giọng cô nghẹn lại, Nhiếp Kỳ Phong hoảng hốt, vội vàng đưa tay bị còng lên ra sức an ủi. Anh Tử, đừng khóc. Anh đã chấp nhận tất cả rồi, em còn khóc làm gì? Anh phải cảm ơn em, cảm ơn trời đất có mắt, để trong suốt cuộc đời này anh đã gặp được một người anh em tốt và một cô em gái tuyệt vời như em. Thực sự không sao đâu, sống trăm năm rồi cũng chết, không có gì đáng sợ cả. Dung Anh cố gắng kiềm chế, lau đi hai hàng nước mắt, tìm kiếm những chủ đề vui vẻ. Có lẽ niềm vui duy nhất đối với cô lúc này là một chuyện. Cô nói với Nhiếp Kỷ Phong: Anh, em có một chuyện muốn nói với anh, em đã có người yêu rồi. Ồ, thật sao? Nhiếp Kỷ Phong tỏ vẻ tò mò rồi ngay lập tức nói tiếp: Tốt tốt, nhưng đừng nói với anh ta rằng em có một người anh đang ở trong trại giam. Không sao đâu, anh biết anh ấy mà. Dung Anh nói, Nhiếp Kỷ Phong ngẩn người ra, cô hạnh phúc kể tiếp: Anh còn nhớ lần em đến chỗ công ty của anh ấy bị em dọa chạy mất không? Sau khi anh trai em mất, chính anh ấy đã giúp em lo liệu hậu sự. Hơn một năm nay bên cạnh em chỉ còn lại mình anh ấy. Anh ấy dạy em rất nhiều điều, giúp em trở nên kiên cường. Thậm chí cả công việc cũng là anh ấy giúp em tìm. Lúc đó mọi người nói anh ấy rất giỏi, em còn không tin. Anh sao vậy? Keng. Cánh tay bị còng của Nhiếp Kỷ Phong vô lực buông thõng xuống, khuôn mặt tiều tụy, biểu cảm đầy kinh hoàng. Dung Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết kinh ngạc nhìn sự thay đổi này. Lúc này ngay cả cảnh sát cũng có động thái. Hai người từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt chăm chú nhìn Nhiếp Kỷ Phong. Ánh mắt đấy như mang ý đe dọa hắn đừng có hành động gì khác thường. Phi. Nhiếp Kỷ Phong khịt mạnh một tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nói với Dung Anh: Dung Anh, Mộc Trần là một kẻ lừa đảo. Anh trai em và lão Lý đều bị y bán đứng. Y tiếp cận em là có mục đích khác. Đừng ở bên cạnh y, y là một con sói đấy. Chính y đã đẩy anh vào tình cảnh này. Tránh xa y đà, càng xa càng tốt. Đừng ở cùng y nữa. Ha ha ha, nhìn xem, ngay cả mấy tên cảnh sát này cũng bị dọa sợ rồi. Ha ha ha. Nhiếp Kỷ Phong gào thét, lập tức bị cảnh sát xông vào khống chế đuổi khiêng đi. Dung Anh đứng sững tại chỗ, không dám tin vào điều mình nghe thấy, bàng hoàng chết lặng. Dung Anh không nhớ mình đã ra khỏi nhà giam như thế nào, cũng không nghe thấy quản giáo và cảnh sát nói gì bên tai cô. Mọi thứ xung quanh cô dường như xa xăm hư ảo. Vừa bước ra khỏi cổng, cô vội vàng bấm số điện thoại. Khi cuộc gọi được kết nối, cô đưa điện thoại lên tai nhưng đột nhiên lại im lặng, không biết phải nói gì. Thật lạ, Mộc Trần ở phía bên kia cũng không hỏi han như mọi khi mà là trầm mặc. Em gặp anh Nhiếp rồi, Dung Anh rốt cuộc cũng nói. Nghe dòng điệu của em, có vẻ là em đã biết rồi. Bên kia điện thoại là tiếng thở dài của Mộc Trần. Dung Anh cắn môi tới chảy máu mà không biết phản ứng đó là quá đủ. Không cần phải hỏi thêm, cô đang cực lực kiềm chế cảm xúc của mình. Xem ra anh Nhiếp nói không sai, anh đã bắn đứng bọn họ, khiến hai người thân thiết nhất của em một chết một tàn phế phải không? Bắn đứng à? Em nói thế không đúng, đó là trả thù. Hắn Nhiếp Từ không nói với em, hắn tới giết anh nhưng giết nhầm huynh đệ tốt nhất của anh đúng không? Trước giờ anh luôn lừa dối tôi. Trước khi anh lừa em sống tiếp, có lẽ bây giờ không cần nữa, em có lý do để sống rồi. Mục Trần không giải thích, nói xong là cúp máy. Phía bên này điện thoại, Dung Anh lặng người nghe tiếng tu tu kéo dài truyền ra. Cô không kiềm chế được cơn giận đang trào dâng như dung nham núi lửa lao thẳng tới trạm xe buýt. Cô siết chặt tay đến mức gân xanh nổi đỏ, khuôn mặt âm u đến đáng sợ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu sâu đậm đến nhường nào, nhưng ngay lập tức sự hận thù nảy sinh từ tình yêu ấy còn sâu hơn. Mộc Trần ấn nút tắt cuộc gọi, cuối cùng chẳng có may mắn nào xuất hiện ra. Cô ấy vẫn biết sự thực, tình yêu luôn như vậy. Dù năm xưa đi học bị Nhạc Từ đổ tội ăn cắp, hay bây giờ bị người ta nói mình lừa dối, ý đều chẳng giải thích. Chua xót nhưng cũng kèm chút nhẹ nhõm vì rốt cuộc không phải che giấu nữa. Y quay đầu định đi nhưng không ngờ thêm một gương mặt xấu xí. Như Hoa không ngờ thằng khốn kiếp này lại đang ghé tai nghe y nói chuyện điện thoại. Lúc này ngạc nhiên hỏi Mộc Trần: Còn mẹ nó, mày thực sự gia nhập vào xã hội đen rồi à? Cái gì mà một chết một tàn phế? À đúng rồi, thằng nhóc mày ngày nào cũng trốn như con rùa đen, hóa ra là đang âm thầm làm chuyện lớn đấy hả? Cút ra một chút, ta không rảnh lo cho mày nữa, giờ tao phải chạy thoát thân trước đã. Mộc Trần đẩy hắn ra, vội vàng bỏ đi. Y biết tính Dung Anh, cô nàng đó điên lên dám làm mọi thứ, nhưng vẫn không yên tâm. Đi được vài bước, y quay đầu lại nói thêm một câu: Cứ đợi ở đây, lát nữa Nhạc Từ sẽ sắp xếp cho mày. Mẹ nó, mày lại chạy trốn, chuyện gì làm mày sợ thế? Nhiều Hoa ngẩn người trong chốc lát. Hành động hoảng hốt của Mộc Trần khơi lên tò mò của hắn. Thằng khốn kiếp đó làm chuyện thương thiên hại lý gì, giờ bị người ta truy sát sao? Thật kích thích. Thế là hắn vội vàng chạy đuổi theo. Chỉ vài bước đã đuổi kịp Mộc Trần. Không biết thằng này có phải thần kinh rồi không, vậy mà còn văn này. Ê, Tiểu Mộc, dẫn tao theo với. Mày biết trốn đi đâu không? Trên người mày có tiền không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này mày không nên biết thì hơn. Mộc Trần bước nhanh không quay đầu lại. Tao cũng không hứng thú muốn biết, nhưng mày đem tao đi với, tao cũng muốn chạy trốn. Như Hoa đeo bám. Mẹ nó, tao với mày có thân thiết chó gì đâu mà mày đòi theo tao. Hôm đám cưới mày còn cố tình dẫn vợ mày tới cười vào mặt tao. Đừng tưởng tao không biết lúc đó mày thừa biết năm xưa tao theo đuổi cô ấy. Ê, cảnh cáo mày, đừng theo tao nữa, không tao đánh đấy. Mộc Trần bực mình, cố gắng đi thật nhanh, dứt bỏ cái đuôi phiền toái này. Mẹ nó, Tiểu Mộc, mày đứng lại cho tao. Không phải mày nói sẽ dẫn tao đi tìm cảm giác mạnh à? Mày còn bảo sẽ giúp tao tìm lại vợ mà, rồi còn dạy tao đi ngủ với vợ người khác nữa. Mẹ kiếp, sao lời mày nói lại chẳng có lấy một chữ là thật thế? Này, tao nói cho mày biết, không dẫn tao theo thì mày đừng hòng đi. Như Hoa tức giận hộc tốc đuổi theo, đột cuộc túm chặt được Mộc Trần, hét lớn trong hành lang bệnh viện. Còn mẹ nó chứ, thằng này điên thật đôi. Tình cảnh này khiến Mộc Trần lung túng, xung quanh đang nhìn kia, gặp phải thằng điên như vậy, y hết cách chỉ đành nói xuôi theo Như Hoa. Được được, đi nào, tao vẫn chưa nghĩ xem sẽ đi đâu nữa. Vậy thì nghe tao, chỗ nào sao thì mình đi tới đó, dù sao tao cũng không muốn ở đây nữa. Như Hoa kiến nghị. Lời nói này thực sự rất hợp với tâm ý của Mộc Trần. Y không nói thêm lời nào, vội vàng chạy ra cổng bệnh viện, chặn một chiếc xe lại, lên xe rồi chỉ nói một câu: đến sân bay. Thật đúng là một chuyến lữ hành ngẫu hứng. Nó đi là đi, chẳng mấy chốc bọn họ tới sân bay rồi. Lúc này Mộc Trần mới phát hiện đồ của mình đều để ở nhà hoặc chỗ Dung Anh. Trên người ngoài mấy đồng tiền lẻ ra thì chẳng còn gì. May mắn là người anh em Như Hoa từ sau khi làm ăn thất bại, lo lắng bị xiết nợ bất kỳ lúc nào, nên luôn mang theo toàn bộ tài sản trên người. Thằng ngốc này vậy mà khôn, đề phòng trước đôi, có cả tài khoản ngân hàng nước ngoài luôn, còn chưa bị sơ gáy. Thế là vé máy bay cũng do hắn chi trả bằng thẻ. Đã đi là phải đi xa nhất, không tốn nhiều thời gian bàn bạc, bọn nó quyết định mua vé tới cực bắc xa xôi. Tất cả xong xuôi rồi, hai người chen chúc qua khu vực an ninh ở sảnh đông đúc, chỉ còn đợi lên máy bay là đi luôn, hành lý tới nơi rồi tính. Mục Trần lòng chất chứa tâm sự, đứng ngồi không yên, chợt nhận ra rằng Như Hoa lại tỏ ra vô cùng hào hứng, y không nhịn được bèn mỉa mai. Như Hoa, mới số nợ mà mày vay thế chấp, mày tưởng trốn thoát dễ vậy sao? Số tài khoản ngân hàng mày che giấu sớm muộn gì cũng bị moi ra hết. Mấy kẻ mắc nợ chẳng phải đều sống qua ngày, trốn được lúc nào hay lúc ấy sao? Khỏi dọa tao, tao chưa ký tên, xem bọn chúng dám bắt nhà của tao không. Như Hoa mạnh miệng đáp lại, vấn đề trong lòng hắn chỉ có hai điều, nhà và vợ, mà cả hai thứ này sắp sửa không còn thuộc về hắn nữa. Mộc Trần lắc đầu. Vô ích thôi, ngân hàng có thể xin lệnh tòa cưỡng chế thi hành. Như Hoa nổi giận mắng y. Mẹ kiếp, mày cố tình gây khó dễ cho tao phải không? Tao vừa mới mua vé máy bay cho mày xong, giờ mày lại muốn đẩy tao vào cảnh phá sản ly dị phải không? Không, ý tao là mày trốn tránh không phải là cách hay đâu. Nắm chó, thế mày tránh cái gì? Câu hỏi này khiến Mộc Trần ngẩn người. Đúng vậy, đang nói người khác, nhưng bản thân mình thì trốn có thoát được không? Y ngơ ngác suy nghĩ, từ chỗ mang lòng áy náy, dùng lời nói dối để an ủi, đổi từ những lời an ủi dối trá lại chuyển sang những lời đường mật. Y không biết từ khi nào mình đã sa vào vũng lầy này. Bây giờ trong lòng lại cảm thấy một nỗi khủng hoảng bất an khó diễn tả. Đối với một kẻ có chuẩn mực đạo đức không cao như y, thật hiếm khi có tâm trạng như thế này. Mà thôi, em gái đó giờ đang lên cơn điên, thôi cứ trốn trước đã cho yên, để cô ấy bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Sao vậy? Như Hoa thấy mặt Mộc Trần đần ra thì xua tay trước mặt y. Không sao. Mộc Trần chợt nhớ một chuyện. Như Hoa, mày tắt di động đi, đừng để ai truy ra. Chuyện này tao gặp rắc rối to rồi, không biết bao giờ mới về được đâu. Còn cần mày dạy à? Đã trốn nợ tất nhiên là phải tắt điện thoại. Ấy, mẹ nó, không phải là mày phạm tội đấy chứ? Phạm tội thì tao sợ đếch gì, nhưng mà chuyện này thì tao không giải quyết nổi. Chuyện gì vậy? Không phải phạm tội thì chuyện gì khiến thằng tán tận lương tâm lừa cả cha như mày phải lo lắng đến thế? Như Hòa bám sát từng bước, sự tò mò đã lấn át tất cả, hắn quên luôn tình trạng của mình. Dù sao cũng cùng hội cùng thuyền, Mộc Trần chép miệng nói với hắn. Chuyện là như thế này, hơn một năm nay tao luôn chăm sóc một cô gái. Ban đầu tao giúp đỡ cô ấy vì cảm thấy áy náy, tao luôn an ủi cô ấy, giúp cô ấy đứng dậy sau những khó khăn, tìm việc làm cho cô ấy, dạy cô ấy cách tự lập. Chuyện tốt mà, sao phải chạy? Nhưng mà mấy ngày trước tao không nhận được, đưa cô ấy lên giường rồi. Như Hoa cười khẩy một tiếng, rồi vẫn không hiểu nó tiếp. Mẹ nó, mày về Thượng Hải nửa năm đã nổi tiếng thay gái như cơm bữa, số con gái mày đưa lên giường cả đống đôi, chẳng lẽ còn ngại ngùng hay sao? Nhưng thực ra tao chỉ muốn chăm sóc cô ấy thôi. Thật đấy, tao không hề có chút tào tâm nào cả. Mày nói xem, tại sao tao lại kém cỏi như vậy? Ban đầu tao đang làm một việc cao thượng, nhưng cuối cùng vẫn không kềm chứ được mà lên giường với cô ấy. Mộc Trần thở dài. Như Hoàng gãi đầu gãi tay. Sao tao vẫn chưa hiểu gì hết thế? Nói đi nói lại thì mày chỉ ngồi với một cô gái thôi mà, dù là xử nữ cũng có sao, thời buổi này ai còn coi trọng thứ đó nữa. Ai, mày chắc nào biết tao có một người huynh đệ tên là Nhị Hồ Lô chứ? Mộc Trần hỏi. Hắn đoán cái thằng miệng không nắp nhạc tử biết được từ Đại Hồ Lô. Thằng đó từ bé có thói xấu, đó là đi bêu rếu chuyện của y khắp nơi. Như Hoàng gật đầu. Chuyện này hắn có nghe nhạc tử kể, cho nên cũng biết một chút, nhưng không rõ ràng. Chợt kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ em gái mày lôi lên giường có liên quan tới huynh đệ đã chết của mày? Cô ấy có hai người anh trai. Thằng bắn Nhị Hồ Lô thì tàn tật rồi, chuẩn bị xử bắn. Anh ruột cô ấy thì bị tao làm nhảy lầu. Mộc Trần bồi ngồi. Ôi, còn mẹ nó chứ. Như Hoa phải nhìn Tiểu Mộc với con mắt khác hẳn. Trước kia trứng mắt thằng này chủ yếu vì quá đẹp trai, thích làm dáng. Ai ngờ làm chuyện như thế, dừng con cái lên khen ngợi. Mày trả thù thật là triệt để đấy. Giết thằng đó xong lại còn ngủ với em gái hắn. Mẹ kiếp, tao phục quá, tao thích mày rồi đấy. Phản ứng của Như Hoa làm Mộc Trần câm nín. Cơ mà nghĩ một lúc, đành thôi vậy. Chẳng có ai trong nhóm mấy thằng có cái nhìn tam quan bình thường cả. Mộc Trần nhăn mặt xong thì chỉ biết thở dài, tìm chỗ ngồi đợi ở khu vực chờ máy bay, không thèm thảo luận thêm với Như Hoa. Thằng này có vẻ bị chuyện tình cảm mà thần kinh bất thường rồi. Tên này cứ liên tục nói, liên tục hỏi không ngừng. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, đột nhiên hắn im bặt, cuối cùng cũng yên tĩnh. Mộc Trần quay sang nhìn Như Hoa, thế nhưng Như Hoa lại nhìn y như thể vừa thấy ma, rồi liếc mắt ra hiệu nhìn sang một bên. Mộc Trần quay đầu nhìn theo, tim y liền rớt thẳng xuống tận đáy vực. Đặng Ái Dân giống như một bóng ma xuất hiện bất ngờ ở đây. Hắn sải bước đi tới, ngồi bên cạnh Mộc Trần, kéo áo một cái, ngồi vắt chân chữ ngũ. Mộc Trần không đùa, cảnh cáo. Ngốc đàn, tâm tình của tôi đang không tốt, đừng đến làm phiền tôi. Vừa vặn ngược lại, tâm tình tôi đã tốt nên muốn kiếm người nói chuyện. À, vị này là giám đốc Tôn phải không? Đặng Ái Dân đưa tay về phía Như Hoa rất niềm nở. Như Hoa bắt tay hắn ngơ ngác hỏi. Anh là ai thế? Mộc Trần trả lời hộ. Cảnh sát đấy. Đến bắt mày à? Tới nhờ vả tao. Phi. Như Hoa nhổ phẹt một bãi nước mọt, rõ ràng là không tin cái thứ này mà cảnh sát thèm nhờ vả. Câu trả lời này đúng là ngắn gọn rõ ràng. Hê. Đặng Ái Dân hiện giờ khỏi nói thích Như Hoa thế nào, học theo y hệt. Như Hoa mừng lắm, đưa tay ra đập tay với ngốc đàn nói. Cảnh sát mà trông như anh thật không dễ dàng. Đầu thì cắt chọc, mặt thì bặm trợn. Mấy nữ hành khách ngồi bên cạnh đều bị dọa chạy mất. Vừa nghe câu này, Đặng Ái Dân liền nổi giận. Mộc Trần bật cười, còn Như Hoa cảm thấy không ổn, vội vàng chữa lại. Không không, ý tôi là trông anh như thế này mà vẫn làm được cảnh sát, thực sự rất không dễ dàng mà. Mộc Trần càng cười lăn cười bò, đả kích Đặng Ái Dân. Ngốc đản, tư duy và tâm linh của Như Hoa bây giờ đều méo người cả rồi. Anh mà giao lưu bình thường được với hắn thì tôi mới phục. Như Hoa nghe người ta nói vậy lại không hề tỏ ra để bụng, ngược lại còn tự giới thiệu. Đúng vậy, tôi chính là Phú Nhất Đại méo mó, còn cậu ta là Phú Nhị Đại biến thái. Giờ cả hai đều đang nghèo nên tự méo mó và biến thái ngày càng nặng thêm. Mộc Trần vũ đôi cười khen không ngớt. Đặng Ái Dân bị hai thằng hề làm chúa cả mắt, một thằng đã không đối phó nổi, càng khỏi nói là một đôi mà chuyện càng khó giải quyết. Mãi lâu sau, Đặng Ái Dân mới nói được một câu. Cậu cứ như thế mà đi à? Anh đang nói chuyện của anh hay là chuyện của tôi vậy? Mộc Trần hỏi. Chuyện của tôi sớm hỏng rồi. Mẹ nó, cậu có biết hậu quả thế nào không? Đặng Ái Dân tức giận. Việc của anh bản thân anh không làm được, đừng chút giận lên ai. Việc của tôi thì không cần anh phải lo, tôi không khỏi phải lo chuyện của anh. Vậy mà anh cứ bám chặt lấy không buông là có ý gì? Mục Trần nói thẳng. Đặng Ái Dân đưa tay xoa trán, đôi bất ngờ vung tay. Chát, một cái tát giòn tan giáng thẳng vào mặt Mục Trần. Mục Trần không kịp đề phòng, tuy bị tát tới choáng váng, nhưng y cũng bật dậy rất nhanh, nhìn Đặng Ái Dân như muốn lao vào ăn thua đủ với hắn. Cũng vào lúc này, cánh cửa của studio Niết Bàn trên tầng nhất trong khu chung cư bị đập vang đùng đùng. Dung Anh ở ngoài cửa vừa đấm vừa đá, gầm lên giận dữ. Tiểu Mộc, Mộc Trần, cút ra đây! Đột nhiên, cửa đâm một tiếng bật mở. Lưu Dương vừa hé cửa đã bị Dung Anh đẩy mạnh, làm lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong phòng có vài thợ xăm mình đang chuẩn bị dụng cụ. Họ còn chưa kịp can ngăn thì Dung Anh đã lô từ trong túi đam một con dao phay. Ánh mắt đỏ ngầu kêu vào cổ Lưu Dương gào lên. Mộc Trần đâu? Bảo y cút ra đây! Hôm nay tôi sẽ cùng y chết chung. Y ở đâu? Hả? Cô gầm lên, hét tai những lời mất hết lý trí. Cái khí thế điên cuồng đó đã khiến cô trở lại với dáng vẻ đầy uy quyền của một đại tỷ đông giang ngày nào. Những thợ xăm trong phòng đều bị dọa sợ, liên tục lùi lại. Bọn họ đều biết Dung Anh, biết thân phận của cô, tuy đoán sớm muộn Mộc Ca cũng phiền phức, nhưng không ngờ rằng cô sẽ trở nên hung dữ đến vậy. Dung Anh dồn hết nỗi oán giận và con dao làm bếp trên tay. Cô gầm lên mấy tiếng, nhưng rồi nhận ra những người kia chỉ lùi lại vài bước, chứ không hề để tâm đến cô. Họ nhìn cô như thể đang xem một con bộ chanh chua chửi bới ngoài đường, ánh mắt đầy thương hại. Tưởng tao không dám chém chúng mày hả? Có biết cả nhà tao đều chết sạch được không? Tiểu Mộc, Mộc Trần, đồ khốn nạn, cút ra đây cho tao! Cứ vừa nhảy trồm lên vừa gầm thét đe dọa Lưu Dương. Là thật, ngay cả thằng nhỏ to yếu ớt trông như học sinh cao trung này cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn từ từ giơ tay lên. Dung Anh cảnh giác hỏi, mày muốn làm gì? Để cô xem một thứ. Lưu Dương từ từ kéo áo phông lên ném xuống đất, lộ ra một vết thương kinh khủng. Hắn bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ thằng khốn trong tù chưa nói với cô rằng hắn đã bắn Mộc Ca, bắn tôi và giết chết một huynh đệ anh em của chúng tôi sao? Dung Anh sững người, không ngờ rằng người này, người mà cô quen biết suốt một năm nay, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, lại từng bị Nhấp Kỳ Phong làm bị thương. Tay cô run lên, cô đứng đờ ra đó. Trong số những người đánh Nhấp Kỳ Phong tới tàn phế có cả phần của chúng tôi đây, cô muốn làm gì thì làm. Mấy thợ xăm mình đều đi tới trước mặt Dung Anh. Lưu Dương nói thêm, chỉ tiếc là tôi không thể đích thân đánh chết thằng chó đó, để ăn sống thêm 2 năm là hối hận lớn nhất của chúng tôi. Dung Anh mắt long lên sòng sọc, cô hét lên một cách điên cuồng. Cầm miệng lại, cầm miệng lại, không được mắng anh ấy, có tin là tao sẽ chám chết mày ngay bây giờ không? Đến đây, giết đi. Dù sao thì mạng sống của tôi cũng chẳng đáng giá gì, tôi không quan tâm sẽ chết trong tay ai. Nhấp Kỳ Phong là thuộc hạ của anh cô chứ gì? Có phải thằng anh khốn nạn của cô sai hắn tới giết Mộc Ca không? Hôm đó hắn suýt nữa giết Mộc Ca đấy, có thấy vết sẹo trên người anh ấy không? Lưu Dương đưa cổ ra chờ bị chém, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Những người khác cũng dừng dưng không ngăn cản. Bọn chúng tôi ở Hàng Châu liên quan gì tới đám người thượng hải các cô? Chúng tôi dù có lừa lọc tống tiền cũng không dính dáng anh em của cô. Bọn chúng hết gài người pha đám, lại sai người tới đánh giết, bây giờ lại còn đòi báo thù à? Bộ tự xăm mình nói. Mộc Ca là người thế nào cô phải biết hơn ai hết. Anh ấy giúp cô bao nhiêu, nếu không có anh ấy cô còn sống tới ngày hôm nay không? Giờ cô vì một thằng cặn bã mà đòi giết anh ấy, hôm đó hắn cũng bắn Mộc Ca suýt chết đấy, cô biết không hả? Tôi đã nói rồi, anh ấy nên giết cả nhà cô mới đúng, anh ấy quá nhân từ. Thợ xăm mình khác lạnh lùng nói. Một tiếng kêu lớn, Dung Anh đầu óc hỗn loạn. Cô giơ cao con dao bếp, vẻ mặt dữ tợn. Sau khoảnh khắc do dự, cô không thể hạ tay xuống được. Cô giận dữ hét lớn đến Mộc Trần. Mộc Trần, đồ khốn nạn, ra đây gặp tao! Sự bực tức, lo âu và cơn điên cuồng không chỗ phát tiết đang dần đẩy Dung Anh đến bờ vực của sự điên loạn. Lên đây đi! Có người lên tiếng, thì Dung Anh ngước lên, hóa ra đó là một cảnh sát mà cô từng gặp qua một lần. Dung Anh không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ đỏ hoe mắt gơm gơm nhìn hắn, chia dao về phía hắn. Quả nhiên y cùng một bọn với các người. Đúng vậy, cùng một bọn. Nên nói hỏi cho nó rằng trước khi động dao, cô không muốn xem sao, trong tay tôi có lời chăn chối cuối cùng của anh cô đấy. chính là thân lệnh thần. Hắn thản nhiên nói một câu rồi quay người bước chậm rãi. Dung Anh lập tức đuổi theo, tiếng bước chân đầm đập vang lên trong phòng thiết kế của Mộc Trần. Khi Dung Anh xông vào, tay vẫn cầm dao bếp, hai mắt đỏ ngầu gặn hỏi: "Tên khốn đó đâu rồi? Các người giấu y ở đâu phải không? Có phải không? Nói đi, đừng nghĩ rằng các người đông người thế này mà tôi sẽ sợ." Thực ra cô có chút chột dạ, trong phòng có hai nam một nữ, dường như đều là cảnh sát. Thân lệnh thần ngồi vào chỗ của Mộc Trần, bình tĩnh nói: "Mối ân oán của hai người cũng đến lúc kết thúc rồi. Tức rằng cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ cô không có chút hứng thú nào muốn biết chuyện giữa cậu ấy, anh trai cô và Nhiếp Kỳ Phong rốt cuộc là như thế nào à? Nếu cô có đủ kiên nhẫn, tôi có thể kể cho cô nghe câu chuyện này. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa, tôi thực sự không quan tâm đâu. Cô có thể vung dao chém bất kỳ ai, tôi không để tâm. Nhưng nếu cô bị tống vào tù thì đúng là tôi đã hoàn thành được một nguyện vọng." Lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, Dung Anh run lên, cầm vũ khí trong tay nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Cô lăn lộn đủ lâu, biết người mình đối diện là kẻ máu lạnh tàn nhẫn. "Được, nếu cô tạm thời không thể ra tay thì hãy nghe tôi kể câu chuyện này. Rồi sau đó cô có thể chọn mục tiêu. Đừng lo lắng rằng tôi lừa cô. Tôi là chỉ huy của hành động ánh lửa. Tôi đã mang theo rất nhiều tài liệu âm thanh và hình ảnh từ thời điểm đó. Tôi sẽ cho cô biết hai người anh của cô đã làm những gì." Thân lệnh thần bắt đầu kể. Quan Nghị Thanh mở máy tính ở bên lên. Lâm Kỳ Chiêu nhẹ nhàng thả tay ra khỏi hông, nãy giờ hắn luôn sẵn sàng rút súng. Không khí dần trở nên bớt căng thẳng. Thân lệnh thần thì bắt đầu câu chuyện từ lúc Mộc Trần bị hắn giở thủ đoạn chia rẽ cha con nên đến Hàng Châu, từ Hà Thật, Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình, từ hình ảnh hiện trường của hai người trong tù. Một người đã tự sát, cùng với số lượng lớn tang vật bị thu giữ, điều rùng rợn nhất có lẽ là những vụ án xác chết bị chìm dưới đáy biển. Không bao lâu sau, Dung Anh toát mồ hôi đầm đìa. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.